Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, nhân tộc thiên kiêu. Cường thế giáng lâm, trong lúc nhất thời thiên địa vì đó yên tĩnh thất thần. Vì đó muôn ngựa im tiếng, nhưng sau một lát reo hò ca ngợi thanh âm từ bốn phương tám hướng giống như là núi lửa phun trào. Bạo phát ra, loạn xị bát nháo, âm thanh tráng sơn hà, quá nhiều người đi ủng hộ Vương Đông. Lớn tiếng la lên tên của hắn, rất nhiều tiếng kêu chói tai thuộc về những cái kia kiều mị cô gái xinh đẹp. Các nàng đều đã bị Vương Đông chiết phục, một viên phương tâm phù phù phù phù nhảy loạn, quãng đường còn lại đã đi đến, không người còn dám ngăn cản, hổ nhảy núi đã tại trước mặt. Vương Đông đứng ở chân núi, bất quá hắn trạng thái nhìn không phải rất tốt, dù sao một đường giết tới, hắn hao tổn quá lớn, đặc biệt là vừa mới đại chiến, thật sự là quá kinh tâm động phách. Cuối cùng Vương Đông đồng thời nghênh chiến bốn vị thiên kiêu, cuồng bạo một kích quyết thắng thua, xương cốt của hắn đoạn mất mấy chục cây, nội tạng đều rối loạn, kinh mạch cũng nghịch chuyển. Mặc dù hắn sức khôi phục nghịch thiên, nhưng dù sao chỉ có tịch địa tam trọng thiên cảnh giới. Hắn là lấy yếu thắng mạnh loại này kỳ tích hình thức một đường đánh tới. Cũng không phải là cùng cảnh giới tranh phong, hiện tại cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, hổ nhảy núi bên trên có 13 thanh vương tòa. Ngoại trừ người cầm đầu kia Tu La tộc Tuấn Ngạn Chi bên ngoài, còn có 12 vị dị tộc thiên tài thủ lĩnh, từng cái kiêu căng vô cùng, khí tức mênh mông, giờ phút này một tỏa ra như sóng lớn vỗ bờ. Nguyên đỉnh núi cao sừng sững, ngươi rốt cục đến đây. Bất quá chỉ bằng ngươi bây giờ cái này rách dưới thân thể còn có thể làm cái gì? Nói thật, ta hiện tại liên sát hứng thú của ngươi cũng không có. Có người mở miệng mỉa mai. Đó là huyết tộc một vị thủ lĩnh, thì tộc thiên kiêu cũng tại lắc đầu. Cư cao lâm hạ nhìn xuống Vương Đông, ngươi vẫn là quá yếu, coi như dáng chống đỡ lấy bản thân lại có thể thay đổi gì? Ngươi lại có thể chứng minh thứ gì? Bất quá là trở thành nhiều một đầu vong hồn mà thôi, là sâu kiến liền muốn ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, là cẩu liền muốn thành thành thật thật chó vẩy đuôi mừng chủ. Không muốn si tâm vọng tưởng mơ mộng hão huyền, luôn muốn có một ngày có thể bay lên không trung. Cốt tộc tuổi trẻ cao thủ ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trong, lấy thượng vị giả thân phận đang cười nhạo Vương Đông. Trong lòng đừng không phục, ngươi muốn tìm chuẩn định vị của mình, đến học hai tiếng chó sủa nghe một chút, đối diện với mấy cái này người ngang ngược nhục nhã. Rất nhiều người đều khí phát cuồng. Vương Đông mặt không biểu tình, nhìn không ra mảy may nội tâm ba động. Ánh mắt của hắn rất lạnh, bởi vì hắn thấy được một hình ảnh. Hổ nhảy núi 13 vị dị tộc thiên kiêu ngay tại cử hành yến hội. Ở giữa dựng thẳng một ngụm nồi lớn, bên trong nấu nướng đương nhiên đó là nhân tộc cường giả thân thể. Thịt đều đã nát, truyền ra hương khí đến, cô đô đô toát ra màu trắng váng dầu. Nồi hạ củi củi là sâm sâm bạch cốt, đại bộ phận đều là cẳng tay cùng xương tay. Nhìn khí tức kia chính là nhân tộc, mà lại đều là nhân tộc cao thủ xương cốt, còn mới mẻ, thiêu đốt xương cốt bên trong lực lượng, hỏa thiêu rất vượng. 13 người căn bản không đem nỏ mạnh hết đà Vương Đông để vào mắt. Như thường hoan ca tiêu ngữ, bọn hắn uống chính là đỏ thắm như máu quỳnh tương. Dùng chén rượu càng khiến người ta tức giận trong lòng. Vương Đông đuôi lông mày đều nhảy 3 lần. Những cái kia chén rượu đều là dùng người xương đầu mài chế mà thành, tạo hình đại khí thô kệch là nam tử đầu lâu. Huyền ước ôn nhu đều là nữ tử xương đầu. Còn có tiểu xảo linh lung, đều là dùng không đủ tháng hài nhi xương đầu chế tác mà thành. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, quả thực là táng tận thiên lương, cùng hung cực ác. Rất nhiều người đều nhìn chính là tròn mắt tận nước, say toái cương răng. Đáng tiếc thực lực bọn hắn không đủ, căn bản không thể tới đòi lại một cái công đạo, làm sao? Ngươi cũng nghĩ ăn sao? Đến, tiếp ta một đao, ta liền để ngươi ăn một miếng. Một vị tam nhãn tộc thanh niên thiên kiêu đứng dậy, mi tâm mắt dọc nở rộ óng ánh thần mang. Hắn nắm lên một thanh mạch đao, từ trên trời giáng xuống liền đánh xuống chói lọi đao quang đến. Đao còn chưa tới, nhưng bá đạo đao ý liền truyền khắp đại giang nam bắc, âm vang. Vương Đông mở ra một tay nắm liền chặn chuôi đao kia, hắn lòng bàn tay mang theo nặng nề hồng mông tử khí. Phong mang vô chủ lưỡi đao cùng bàn tay không ngừng va chạm, phát ra ong ong thanh âm, quang hoa chói lọi, lại cắt không ra Vương Đông bàn tay tam nhãn tộc thanh niên đồng tử co rụt lại, cảm giác rất kinh ngạc, chợt liền nở nụ cười gằn. Hắn hai cánh tay lực đảo toàn bộ tăng thêm đi lên, đứng tại trên núi áp bách Vương Đông. Hoàng kim mạch đao lực lượng bảo tăng Vương Đông vẫn là một tay ngăn tại nơi đó, cùng đối phương tiến hành chống lại, thời thời khắc khắc đều có kinh khủng lực đạo chút xuống tới, thời thời khắc khắc nghiền ép lấy thân thể, có xương cốt va chạm, phát ra ken két thanh âm. Dưới chân hắn đại địa đã sớm tầng tầng lõm xuống dưới. Vương Đông hai chân tại lay động, bị ép một chút xíu cong xuống dưới. Ý đồ của đối phương rất độc ác âm hiểm, muốn đem Vương Đông ép quỳ ở nơi đó, dùng cái này đến tiến hành làm nhục Vương Đông một đường vất vả chém giết. Nhiều lần sinh tử mới đến nơi này, hiện tại còn xa không đến đỉnh phong thời khắc, thật có chút gánh không được. Thân thể đang phát run, mặc dù rất nhỏ, nhưng thật bị ép loan liễu yêu chi. Vương Đông, ta còn thực sự chính là vì ngươi cảm thấy bi ai a. Tam nhãn thanh niên đắc ý cuồng tiếu. Một mình ngươi đứng lên phân đấu thì có ích lợi gì? Nhân tộc đã xong đời, ngươi một mình phấn chiến không có chút nào ý nghĩa. Các ngươi nhân tộc sống lưng đã cong, nhiệt huyết đã đọng lại, hào tình tráng trí đã lạnh rơi mất, hai chân đã sớm quen thuộc quỳ xuống tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết, đây chính là bản tính của các ngươi. Ngươi muốn làm anh hùng, ngươi nghĩ tỉnh lại ý chí của bọn hắn sao? Tỉnh lại đi, bọn hắn đã thành thói quen quỳ mà sống sống. Bọn hắn đang sợ nhìn xem ngươi đoạn đường này đẫm máu chiến đấu qua đến. Có mấy người chịu đứng ra trợ giúp ngươi đây? Côn tộc nữ tử cười hắc hắc, ánh mắt ngươi rất sáng. Nhưng rất đáng tiếc lại thấy không rõ hiện thực, ngươi cho rằng ngươi tại bảo vệ tộc nhân. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ ngươi chính là tên hề. Nói không chừng còn có rất nhiều người ở trong lòng thóa mạng ngươi đây, phía trước ngọn núi kia. Đánh lén ngươi, mang cho ngươi tới này một thân vết thương. Không phải là ngươi đồng tộc sao? Thật sự là bi ai a. Nếu như không có những người kia, ngươi có lẽ thật đúng là có thể cùng chúng ta một trận chiến đâu. Ngươi cứu những người kia đâu? Ngươi bảo hộ những người kia đâu? Hiện tại ta muốn đem ngươi trấn áp ở chỗ này, muốn để ngươi quỳ gối trước mặt ta. Lại có mấy người đến giúp đỡ ngươi đây? Tam nhãn thanh niên đang đả kích Vương Đông đảo tâm, mạch đao phía trên lực lượng càng ngày càng nặng nặng. Không ai, ha ha ha. Không có người tới giúp ngươi, ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Có phải hay không rất muốn khóc? Vương Đông bị áp chế lại, còn không có leo núi liền bị ngăn trở. Một thanh mạch đao xuống tới ép hắn không thở nổi. Nguyên bản vĩ bờ thân thể trở nên cẩu lũ lên. Hắn rất thống khổ, nhưng còn tại kiên trì. Càng đáng sợ chính là đối phương ngôn ngữ. Đánh võ mồm đâm thẳng tâm linh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Một khi Vương Đông đạo tâm bị rung chuyển, vậy cái này một trận chiến thua không nghi ngờ, thậm chí ngày sau đều lại khó hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước, thật là quá bi ai. Rõ ràng đẫm máu chém giết đến loại trình độ này, lại muốn ở chỗ này kết thúc sao? Bị làm nhục như vậy, chém xuống tất cả mọi người trong lòng anh hùng, bóp chết rơi tất cả hy vọng, quá nhiều người đều cảm thấy kiềm chế. Ngực tựa hồ bị thứ gì chặn lại, ép bọn hắn không thở nổi. Yên lặng nhiệt huyết đang thức tỉnh, loại kia nồng đậm cảm xúc càng để lâu càng nhiều. Ngực cơ hồ muốn nổ tung, đừng a, vương thần thể ngươi không muốn quỳ xuống, không muốn khuất phục, đừng nghe chuyện hoang đường của hắn, ai nói không có người lại trợ giúp ngươi. Ta tới giúp ngươi, cho dù là chết, lão tử cũng muốn tung tóe bọn này xúc sinh một thân huyết. Ngươi đừng sợ, chúng ta đi cùng với ngươi, Vương Đông. Đứng thẳng cái eo ngươi phải chịu đựng a. Chúng ta tin tưởng ngươi, là sẽ không thua ta đến vì ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi nhanh lên khôi phục, Vương công tử. Chịu đựng, Vương công tử. Chịu đựng, đè nén không khí bị đánh vỡ. Thay vào đó là nhiệt hỏa chiêu thiên khẳng khái. Vô số người trẻ tuổi từ bốn phương tám hướng sơn lâm bên trong lao đến bọn hắn, mỗi một cái đều là. Còn trẻ như vậy đều có tương lai tốt đẹp, nhưng giờ phút này lại không màng sống chết. Thấy chết không sờn, dù là biết mình không phải là đối thủ, cũng phải dám làm người trước. Cống hiến ra bản thân một lời nhiệt huyết đến bọn hắn nguyên bản đã từng nghĩ nén giận. Tham sống sợ chết. Nhận định lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt chuyện xưa. Nhưng là hiện tại bọn hắn bị Vương Đông cho lây nhiễm. Nhiệt huyết đã phun trào. Một lần nữa trở nên hừng hực. Cầu thí quân tử báo thù 10 năm không muộn, bất quá là tự an ủi mình. Lừa gạt quỷ mà thôi. Chẳng lẽ không biết sao? Người ao, quỷ quỷ thành thói quen. Chơi hắn 8 đời tổ tông, cả đời này lão tử cũng gióng giạc qua. Có thể cùng vương thần thể kề vai chiến đấu. Đáng giá, quỷ người hắn còn là người sao? Không, đó là so rùa đen rút đầu còn muốn ghê tởm dơ bẩn đồ vật. Tiểu gia ta không nguyện ý làm người như vậy, thà rằng phù dung sớm nở tối tàn. Cũng muốn nở rộ lưu tinh đồng dạng quang mang, nhiều người trẻ tuổi huyết dịch cùng một chỗ. Phun trào, phát ra nhiệt lượng bốc hơi thiên địa. Bọn hắn ngao ngao quái khiếu, thanh âm có lẽ đang run rẩy, lại không chút nào tiếc rẻ sinh mệnh của mình. Xúc động mà đến, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta nhân tộc. Ngươi cho rằng hỏa chủng đã tắt rồi. Kỳ thật ngươi sai, ngọn lửa này còn tại a. Chỉ cần một cỗ phong, liền sẽ thổi lên liệu nguyên nộ hỏa. Vương Đông mặc dù thân thể uốn lượn, nhưng tinh thần lại tại sừng sững. Mặc dù đứng tại dưới núi, lại tại nhìn xuống chúng sinh, nhân tộc ta từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu sục sôi chi khí người. Không sợ hãi hạng người, máu của chúng ta vẫn là nóng. Sống lưng vẫn là thẳng tắp, hai chân vẫn là đứng ngạo nghễ, xương cốt vẫn là cứng rắn. Ngươi có thể giết chết chúng ta, nhưng lại không thể đánh bại chúng ta, đao của chúng ta kiếm là sắc bén. Sơn hà là tráng lệ, lòng người là lửa nóng, ai muốn mạo phạm chúng ta, đều muốn trả giá bằng máu. Thân thể cuộn mình Vương Đông đột nhiên bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực đạo, đem cái kia mạch đao hung hăng đánh ra, thậm chí kém chút thoát khỏi cái kia tam nhãn thanh niên trưởng khống. Nhảy nhót không ngớt, đem trước mặt bàn chém làm hai đoạn, tam nhãn thanh niên sắc mặt rất khó coi. Nguyên lai Vương Đông cuộn lại còng xuống không phải chống đỡ không nổi, mà là tại tụ lực, tựa như thời khắc này nhân tộc thiên tài, kiềm chế tới cực điểm sau đó, lựa chọn bộc phát, ngao ngao kêu giống như là bộ dáng gì. Còn có hay không một điểm tu dưỡng, còn không cút nhanh lên trở về nhìn cho thật kỹ, nơi này vẫn là giao cho chúng ta a. Hai thân ảnh ầm vang mà đến. Một nam một nữ, một cái ôn tồn lễ độ, yên tĩnh hữu lễ, một cái nóng bỏng không bị cản trở. Chiến ý trùng thiên, kỳ lân thần tử cùng kỳ lân thần nữ giết tới, đứng ở Vương Đông trước mắt. Lão Vương, ngươi vừa mới một bộ này lý do thoái thác thật đúng là để cho người ta nhiệt huyết trào lên a. Có một bộ ra ngoài làm thần côn nói chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể kiếm một món hời a, có hoàng kim quang. mang bao phủ nam tử xuyên sơn vượt đèo mà đến. Đông Châu núi đồi địa lý đồ rầm rầm rung động. Đông Châu thái tử Khương Trần đuổi tới, ha ha, là nhân tộc ta thiên kiêu tới, ta đã nói rồi. Chúng ta nhân tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, làm sao có thể cũng chỉ có vương thần thể một người có thể không màng sống chết đâu, rất nhiều lao. Ra là đám thanh niên đều nhanh điên cuồng, vừa khóc lại cười, bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm, ngay cả không khí đều cơ hồ bị lửa nóng cảm xúc trộn nhóm lửa. Nhân tộc thiên kiêu, tại lúc này cường thế giá lâm cùng vương đông giao hảo ba vị thiên kiêu đều chạy tới. Bởi vì là nhân tộc cùng dị tộc tranh phong, cho nên Long Phi cũng không đến, chỉ là ở phía xa dắt giọng cố lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.